thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 60, đổi mới suy nghĩ về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu lên, lá ngô đồng khô héo rì rào rơi xuống, Cố Thành Kiêu đứng một mình tại ven đường, một tay bắt lấy cô gái được Sở Mục Phong che chở sau lưng, thần sắc cao ngạo, hai con ngươi kia thâm thúy, phảng phất hắn giống như là vũ trụ chi thần, giống như chúa tể của thế giới và kêu gọi thống trị thế giới chú hai. Cố Thành Kiêu nâng tay lên đem tay Sở Mục Phong đánh xuống, anh bất đắc dĩ thở dài, dắt lấy cổ tay Lâm Thiền chậm tay chậm buông ra, ngược lại trượt đến cái hông của cô. Mà Lâm Thiền, lúc này cũng không còn bài xích cùng anh thân cận thuận thế nắm lấy bàn tay to lớn của anh, để cái ôm này càng thêm thân mật. Chuyện này, Sở Mục Phong không hiểu nhìn hai người, nhìn thấy chú hai ôm Lâm Thiền, cũng nhìn thấy Lâm Thiền ngoan ngoãn nghe theo. Cô ấy là mợ hai của con. Nương theo lấy Cố Thành Kiêu tuyên cổ bất biến đạm mạc, Sở Mục Phong không dám tin đến tắt tiếng. Nếu như không phải chính tay nghe được, nếu như không phải chính tay nghe từ miệng chú hai nói, Sở Mục Phong thế nào cũng không nghĩ đến hai người bọn họ sẽ là loại quan hệ này. Chậm rãi, hắn từ hóa đá bên trong tỉnh lại, mặc dù mang theo kính râm, nhưng y nguyên cũng có thể nhìn thấy trên mặt hắn chấn kinh cùng khó chịu, hắn bắt đầu chất vấn. Thời điểm nào xảy ra chuyện này? Gần một tháng, tôi muốn hỏi các người thời điểm nào thì quen nhau. Cũng gần một tháng, Sở Mục Phong mặt bi thương đến vặn vẹo, Lâm Thiền trong lòng cũng khó chịu gấp gáp, đó là một loại mình không cách nào khống chế tim đau thắt đau đến không thở nổi. Cố Thành Kiêu không có xem nhẹ cảm xúc của hai người, lý trí nói cho anh biết chuyện này không phải ai sai, cho nên anh y nguyên duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cô ấy, cho nên chúng ta không có công khai. Đối mặt Cố Thành Kiêu, Sở Mục Phong luôn luôn có một cỗ vô hình áp lực, thế là, hắn trực tiếp hỏi đến Lâm Thiền. Lâm Thiền, mày là tự nguyện hay là bị ép? Lâm Thiền, Cố Thành Kiêu, Tiểu Phong, đừng làm vấn đề này quá mức. Thế nhưng mà, Sở Mục Phong giống như là không có cảm nhận được lời khuyên đến từ địa ngục Diêm Vương, tiếp tục hỏi. Lâm Thiền, mày gả cho một người đàn ông lớn hơn mày nhiều tuổi, thật không có nỗi khổ tâm gì hay sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn đối chú hai đều là cung kính có thừa, thậm chí là nói gì nghe nấy, bởi vì lời nói của chú hai giống như mệnh lệnh đối với hắn, hắn không dám ngỗ nghịch. Nhưng mà bây giờ, hắn liều chết cũng phải đuổi theo hỏi một câu. Lâm Thiền, mày đến cùng là có chuyện gì khó xử, nói cho tao biết có được hay không? Dựa vào anh, Lâm Thiền đương nhiên cảm nhận được cỗ phẫn nộ đến từ Cố Thành Kiêu, tại thời điểm Sở Mục Phong hỏi, cô rõ ràng cảm nhận được Cố Thành Kiêu căng cứng, anh giữ tay bên hông cô tay rất dùng sức nắm vốt nở cô, kia là anh ẩn nhẫn phẫn nộ. Kia là cháu của anh hẳn là càng thêm khó làm đi, Lâm Thiền nghĩ thầm. Lâm Thiền ngẩng đầu, nói, ta như thế rất tệ, chú hai mày như thế tốt, anh ấy nguyện ý cưới ta đều cao hứng đến chết rồi, là mày suy nghĩ quá nhiều thôi. Sở Mục Phong hít sâu, con mắt lại trướng lại đâm, đau đến khó chịu. Vậy tại sao không nói sớm cho tôi biết? Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Lâm Thiền vẫn là bày ra một bộ dạng rẻ mạt, còn không thèm quan tâm, cười lạnh một tiếng. Ha ha, tôi nào biết được cậu thầm mến tôi lâu như thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Phong triệt để bị đả kích đến, nắm chắc quả đấm run lẩy bẩy, bị phá hủy không đơn thuần là niềm kiêu ngạo của hắn, còn có tự tôn của hắn. Người kia, nếu như không phải hắn từ nhỏ liền sùng bái chữ in mô hình đại anh hùng, hắn nhất định hỏi tới khi tìm ra sự thật mới thôi, hắn không tin Lâm Thiền sẽ gả cho một người vừa mới quen biết được. Thế nhưng là, người kia là Cố Thành Kiêu, có hình tượng hoàn mỹ, có nhân phẩm trong sạch, có quyền thế ngập trời, tùy tiện điểm nào nhất đều đủ để mưu sát hắn, hắn mặc cảm, còn cầm cái gì đi cạnh tranh. Hắn tin tưởng lời Lâm Thiền nói, giống Cố Thành Kiêu như vậy nguyện ý cưới cô đương nhiên nguyện ý, đổi lại là hắn suy nghĩ, hắn cũng nguyện ý, cho nên trận chiến này từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn chiến đấu, đáng thương là hắn ngay cả người kề vai chiến đấu chiến hữu đều không có, thật đáng buồn chính là hắn ngay cả lý do để tiếp tục chiến đấu đều không có. Sở Mục Phong bỗng nhiên gật gật đầu, giống cười, lại không giống cười, giống khóc cũng không giống đang khóc. Tốt, tôi hiểu rồi. Chú hai, mợ hai. Mợ con lên lớp trước, Lâm Thiền há to miệng từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh, cổ họng khẩn trương, mũi hơi chát chát, có chất lỏng giống như đồ vật tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhìn thấy bóng lưng của Sở Mục Phong hơi có lay động, Lâm Thiền có chút bận tâm. Cái kia, anh, không đi gặp cậu ta sao? Cố Thành Kiêu đối với biểu hiện hôm nay của cô chưa từng hài lòng qua, Sở Mục Phong vừa đi xa, anh liền phút chốc một chút hất cô ra, sụ mặt khiển trách. Cháu tôi thầm mến cô liền không có một điểm cảm giác. Lâm Thiền phản bác, tôi muốn biết liền không gọi thầm mến. Lâm Thiền, nhìn cô rất đắc ý nha, như thế kích thích thằng bé cô rất vui vẻ. chỉ giáo cho. Lâm Thiển tức giận nhìn chằm chằm anh, thế nào nhìn đều cảm thấy lời nói của anh toàn là châm chọc. Chuyện này trách tôi được sao? Tôi lại không biết quan hệ của các người. À, vậy ý của cô là nếu thằng bé không phải cháu của tôi cô liền cùng nó yêu đương phải không? Tôi không có nghĩ tới như vậy, là cậu ta thích tôi lại không thích cậu ta. Chấm, cô không thích nó vậy cô khóc cái gì mà khóc? Ai nói tôi khóc? Lâm Thiển tức giận đến nước mắt đều đi ra, may mà Sở Mục Phong còn nói anh ta thực sự rất hiền hòa, cô căn bản cũng không tin. Thế nào, nhìn thấy nó thành dạng này cô đau lòng. Khó bỏ qua, cô bây giờ có phải vô cùng hối hận khi kết hôn với tôi? Nếu là chậm thêm điểm nhận biết tôi, nói không chừng hai người chuyện tốt liền thành, cô bây giờ có phải hay không muốn cùng tôi ly hôn? Anh câm miệng cho lão tử. Lâm Thiển nộ khí trùng thiên, mắt đỏ chỉ vào Cố Thành kêu thẳng ồn ào. Đúng vậy à, lão tử là hối hận, lão tử biết đầu óc anh là nước vào vẫn là giả phân nhất định phải cưới lão tử. Cố Thành Kiêu, lão tử đơn giản chính là quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, bảo anh đối lão tử nhất kiến trung tình đến nhất định phải cùng lão tử kết hôn, anh liền như thế yêu lão tử không phải lão tử không thể sao. Cố Thành Kiêu, lão tử trêu ai ghẹo ai, dáng dấp đẹp mắt là lão tử sai sao. Gọi các người chú cháu một cái hai cái đều quên không được lão tử, anh có gan liền nghe lời của mẹ cùng lão tử ly hôn. Cố Thành Kiêu nghe được sừng sốt một chút, Lâm Thiển há miệng ngậm miệng đều là. Lão tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hoàng Mao nha đầu thật sự là một lần lại một lần đổi mới suy nghĩ về cô đối với anh. Đến cùng, cô còn có cái gì mà anh không biết? Đến cùng, cô còn bộ dạng gì anh chưa thấy qua? Anh cho rằng lão tử muốn gả cho anh sao, anh cả ngày chỉ có một khuôn mặt như poker táo bón vẫn là thế nào, anh tâm tình không tốt không phải lôi kéo tôi tâm tình không tốt theo cái này mà gọi là tâm tình kiểu gì. Tâm lý biến thái mới đúng, như thế thích trâu già gặm cỏ non, anh đi nhà trẻ ăn cỏ non lão tử mới thật phục anh cái người quái đản. À anh làm gì vậy, mau thả lão tử xuống ngay, này. Cố Thành Kiêu, à cách chương.